Vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 122, Sự thật về xuất thân. Góc truyện audio.com. Tốt lắm, hôm nay tạm thời nói tới đây. Trong nội bộ chúng tôi còn phải bàn bạc thêm một chút. Trác Minh Liệt đứng lên. Được Trác Tổng Giám đốc, chúng tôi chờ tin tốt lành, người của Dịch Thành cũng chu đáo đáp lễ. Sau khi nói chuyện với đại diện của Dịch Thành xong, Trác Minh Liệt lập tức xin chỉ thị của ông Trác triệu tập hội đồng quản trị để tham thảo ý kiến về cái vấn đề này. Sau đó mới quyết định xem nên ký hay không ký, nhưng ông Trác lại nói hội đồng quản trị tạm thời phải đợi đến 3 ngày sau mới có thể tiến hành, bởi vì có một số bộ phận đồng sự không ở nội địa, vì vậy việc ký hợp đồng cũng lui lại về sau 3 ngày. Đáng chết! Phùng Thiếu Diễm sau khi nghe cấp dưới báo lại xong hung hăng đập một cái vào mặt cái bàn. Trác Minh Liệt đò giảo hoạt, xem mày có thể kiên trì bao lâu. Phùng Thiếu Diễm buông tôi ra. Thẩm Tử Quân đang bị Phùng Thiếu Diễm giam ở bên trong biệt thự của hắn. Thiếu Diễm tức giận đằng đằng lên lầu một cước đá cho văng cửa phòng ra. Thẩm Tử Quân nhìn dáng vẻ âm trầm của hắn bị dọa lập tức lặng im. Sao lại không nói gì nữa hả? Phùng Thiếu Diễm nắm cằm của cô. Thả tôi, Thẩm Tử Quân gằn từng chữ nói. Khi hợp đồng còn chưa được ký kết tôi sẽ không thả cô ra. Mà cho dù là ký xong tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Tôi không thể để cho cô phá hỏng kế hoạch của tôi. Thẩm Tử Quân, cô nhất định phải chết. Muốn trách thì hãy trách cô không đủ thông minh. Phùng Thiếu Diễm lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt đen sâu xa chợt dấy lên một ngọn lửa tà mị, hắn đưa ra đôi tay tà tứ dọc theo người cô một đường từ cổ xuống phía dưới. Anh muốn làm gì? Thẩm Tử Quân bị dọa đến mức hồn bay phách tán. Hai tay bất đắc dĩ bị trói sau lưng không làm được việc gì. Một người đàn ông vuốt ve một người phụ nữ. Cô nói hắn muốn làm gì? Phùng Thiếu Diễm tháo lỏng áo của Thẩm Tử Quân ra, môi mỏng từng cái hạ xuống đi lên. Nếu như tôi nói tôi rất thích cô có tin hay không? Hắn hỏi, tiểu nhân vô sỉ, anh không phải xứng. Thẩm Tử Quân phì nhổ hắn. Phùng Thiếu Diễm lạnh nhạt lau đi trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ yêu thương. Tốt như vậy tôi yên tâm rồi. Hắn ném cô lên, Phùng Thiếu Diễm, nếu như anh dám động đến tôi sẽ chết cho anh xem. Thẩm Tử Quân nghỉ tư lý cái này ma quỷ chẳng lẽ nghĩ cô. Phùng Thiếu Diễm không nói một lời chỉ tự mình cởi bỏ tây trang. Lộ thân hình bền chắc mà tinh xảo bên trong áo sơ mi trắng. Hắn tà ác đè thân thể cô lại, trêu chọc ngọn đồi cao vút kia. Biết không, bất kể tôi đối với cô như thế nào, thì cha của cô cũng đã ngầm cho phép, bao gồm cả việc cô ở chỗ này của tôi. Bởi vì tôi nói với ông là cô yêu tôi nên chúng ta ở chung. Anh hèn hạ, buông tôi ra. Thẩm Tử Quân chán ghét nói. Thẩm Tử Quân không cần giả bộ cao quý như vậy. Chờ lát nữa tôi nhất định sẽ bắt cô cầu xin tôi. Hắn đứng lên mỉm cười trên khuôn mặt như đóng băng, giống như là một tấm mặt nạ. Lời của hắn làm cho cả người Thẩm Tử Quân run rẩy. Thử xem cái này sẽ có cảm giác như thế nào. Phùng Thiếu Diễm vừa nói vừa lấy ra một ông tiêm, nghe nói thứ này sẽ làm con người ta mất khống chế. Không thể điều khiển mình, không biết thử trên người Trầm đại tiểu thư cao quý sẽ như thế nào đây. Hắn vỗ tay một cái, hay là nhân lúc cô đang tỉnh táo hãy xem hiệu quả của thuốc này một chút. Tiếng vỗ tay vừa dứt, mấy người đàn ông dẫn theo một thiếu nữ đi vào. Phùng Thiếu Diễm cầm ống kim lên đâm vào bả vai của cô gái kia. Mấy phút sau cô gái kia lập tức hoàn toàn biến thành một người khác. Muốn cô ta làm gì cô ta đều làm theo. Khi Phùng Thiếu Diễm cầm ống tiêm đi về phía Thẩm Tử Quân, đúng lúc đó cô cũng tự cắn lưỡi mình. Cái kết quả này lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn giống như nổi điên nắm chặt cằm của cô, cố đẩy hàm răng của cô ra, nhưng đập vào mắt của hắn là máu tươi đã theo khóe miệng của cô chảy ra. Vì hội đồng quản trị không thể họp ngay nên Trác Minh Liệt tạm gác chuyện của công ty sang một bên. Một mình chạy đến bệnh viện thăm Mộc Mộc, bác sĩ nói Mộc Mộc hồi phục rất tốt, không bao lâu sẽ không phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt này. 3. khi nào Mộc Mộc mới có thể đi ra ngoài? Rất nhanh thôi, con phải kiên nhẫn, mẹ có thể đến thăm con không? Đương nhiên là có thể, có khi một lát nữa cô ấy sẽ đã tới. Mộc Mộc chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách nói, đến bây giờ vẫn chưa có tới. Trác Minh Liệt bất đắc dĩ cười cười, điện thoại di động trên người chợt vang lên. Trác tiên sinh ngài bây giờ đang ở đâu? Quynh Tư tiên sinh nói có tài liệu muốn đưa cho ngài. Tôi đang ở bệnh viện, anh mang tới đây cho tôi. Chân tướng cuối cùng đã đến. Trác Minh Liệt nhìn Mộc Mộc, thần kinh toàn thân cũng căng thẳng lên. 5 phút sau, ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt có một người đưa tài liệu đến, cũng chính là người lầm trước. Trác Minh Liệt đi ra ngoài đón lấy tài liệu trong tay của anh ta. Anh cẩn thận mở ra, tại sao có thể như vậy? Đây coi như là buồn vui đan xen sao? Phiếu xét nghiệm xá định Mộc Mộc là con ruột của anh. Nhưng người cha lâu năm của anh lại không phải. Ông trời, ai có thể nói cho anh biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba, ba làm sao vậy? Mộc Mộc nhìn thấy ba có vẻ khác thường không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Trác Minh Liệt nhìn Mộc Mộc trong lòng bị tình cảm hỗn loạn khổng lồ chiếm cứ. Anh chợt thật chặt ôm lấy con trai. Tâm tình kịch liệt dao động. Ba, Mộc Mộc khó thở. Mộc Mộc kháng nghị. Ba, ba buông ra một chút, bé trai trước mặt này chính là con trai ruột của anh. Là bảo bối thất lạc ở cái thế giới này của anh. Tại sao lại có thể có người ác độc như vậy ném nó vào trong cô nhi viện? Là ai sinh nó ra? Những nghi vấn liên tiếp dâng lên trong lòng Trác Minh Liệt. Anh ôm con trai tạm thời quên đi bi kịch về thân thế của mình. Con trai thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Trác Minh Liệt ôm con trai luôn miệng nói xin lỗi. Ba làm việc gì sai sao? Tại sao lại nói xin lỗi? Là ba sai, ba nên sớm tìm được Mộc Mộc một chút. Như vậy Mộc Mộc cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Âm thanh của Trác Minh Liệt trầm trầm. Đôi mắt bị che bởi một tầng sương mù. Mộc Mộc luôn cảm ơn ba đã thu nuôi con trời sinh. Mộc Mộc đã là một đứa bé rất thấu hiểu lòng người, mặc dù không hiểu được tại sao ba lại phải kích động như vậy, nhưng nó biết ba đối với nó là tốt nhất. Cách chương.